Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 92, 92, giấy vàng. Thứ hai bản mệnh pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi sách biển học đây không phải là một cái hình dung từ. Là một bước vào động phủ, bên trong không phải bình thường trụ sở lớn nhỏ, mà là rộng lớn như biển, hai bên nửa cung vách tường như núi. Vô hạn đi lên, đi đến kéo dài, tựa hồ một cái nhìn không hết đâu. Trên mặt tường đục ra từng cái cỡ nhỏ nhỏ lõm ngay ngắn ô vuông. Ô vuông bên trong trưng bày ngọc giản, vải vóc, thư tịch, mai rùa. Nhìn một cái, có vô số loại khác biệt ghi chép khắc lục phương thức. Đủ để cho tâm thần người chạy nhanh hướng, đi tưởng tượng ẩn chứa trong đó thuật pháp công pháp, đến cùng cường đại cỡ nào. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, không lão quái có thể tự sáng tạo công pháp, khẳng định học phú ngũ sa, khắp duyệt quần thư. Nhưng không có nghĩ đến như thế rung động, cũng trách không được không lão quái tự tin như vậy. Riêng này một cái động phủ công pháp thuật pháp tôn lượng, cần phải đủ để bằng được tông môn bí các. Đối với không lão quái tại tự sáng tạo công pháp con đường này bên trên, đến cùng hao phí bao nhiêu năm tháng thời gian, cũng có một cái đại khái khái niệm. Đồng thời, lần nữa chứng minh, hắn lúc trước gia nhập Yểm Nguyệt Tông là đúng. Không phải vậy, không có dạng này tài nguyên cung cấp. Một mảnh thuyền cô độc phiêu bạt mà tới, Lệ Phi Vũ rõ ràng cất bước tiến lên, bước vào thuyền cô độc bên trong. Nương theo lấy ánh mắt của hắn chỗ hướng, thuyền cô độc chủ động bay vút qua, dừng lại tại kia từng cái ô vuông trước mặt. Ngọc Hạc Công, Cự Kiếm Thuật, Vũ Hỏa Thuật, Thiên Nhận Quyết. Lệ Phi Vũ cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem, tất cả đều qua loa quét một lần, cảm giác có chút hoa cả mắt. Nơi này chân tàng công pháp thần thông thực tế nhiều lắm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ giật mình hoảng hốt, cảm giác có chút hoa mắt, lại lần nữa nghiêm túc nhìn lại. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khối giấy vàng bên trên. Cả người lập tức hiện lên một vòng hồi ức, Hàn Lập đã từng chiếm được một trang giấy vàng cùng một trang giấy bạc. Giấy bạc là từ Cự Kiếm Môn đi chân Trần Đại Hán thu hoạch được, bên trong ghi lại trọn bộ Thanh Nguyên Kiếm Quyết phương pháp tu luyện, cùng với Tam Chuyển Trọng Nguyên Công. Giấy vàng thì là từ Lý Hóa Nguyên được đến Ngưng Nguyên Công, bên trong ghi lại luyện chế. Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, phi kiếm luyện chế pháp bảo bí pháp, hắn không nghĩ tới, chính mình lần này cũng gặp được. Khung lão quái chân tàng bên trong, lại có cùng khoản. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt nhìn chăm chú, dưới chân thuyền cô độc chủ động bay đi. Lệ Phi Vũ thấy như thế, vẫy tay, cái kia một trang màu vàng rơi vào trong tay. Phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít cổ văn, hơi nhỏ nhìn vài lần, chính là rõ ràng phía trên này ghi lại là một môn gọi là Xuân Lôi Thần Mâu, thần thông, không có xứng đôi bộ công pháp, tựa hồ đánh rơi. Cái này khiến Lệ Phi Vũ có chút tiếc nuối, bởi vì thần thông cùng công pháp là hỗ trợ lẫn nhau. Căn cứ nguyên tắc ghi chép, Thanh Nguyên Kiếm Quyết 3 tầng đầu công pháp, tại Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ đệ tử bên trong là 10 phần nát đường cái. Không ít người đều là hướng về phía 3 tầng đầu bổ sung Thanh Nguyên Kiếm mang thần thông mà kiêm tu công pháp. Bất quá, nguyên tác cũng có ghi chép, Hàn Lập lại đổi tu Phật Thánh Chân Ma Công, sau, Thanh Nguyên Kiếm quyết bên trong thần thông, cũng có thể làm tham khảo cùng bí thuật nghiên cứu phát minh sử dụng. Hắn có thể tham khảo như thế phương pháp, để lão quái không sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao. Cái này Xuân Lôi Thần Mâu cũng đích thật là xuất từ mộc thuộc tính công pháp, cũng coi là cùng buộc thần thông. Ước lượng giấy vàng, Lệ Phi Vũ có chút lưu luyến không rời nhìn xem cái này thật lớn núi sách biển học. Đều là côi bảo, không cách nào từng cái lãnh hội, thực tế có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, giấy vàng bên trong ẩn tàng đồ vật, hắn nhất định phải đánh cược một keo. Hàn Lập khí vận bạo dạp, liên tiếp có được 2 trang vàng bạc trang. Hắn thật vất vả gặp được một lần như thế cơ duyên, không thể bỏ qua. Tâm ý đã quyết, Lệ Phi Vũ quay đầu, thuyền cô độc đem hắn đưa ra sách này núi biển học. Tại bên trong bầu trời uể oải gác chân khung lão quái, tựa hồ có cảm ứng, đại xuất ngoài ý muốn nhìn tới. Nhanh như vậy, tính toán thời gian, Lệ Phi Vũ tiến vào động phủ chọn lựa, bất quá chỉ phí hơn một canh giờ. Nhiều lắm, ta ngược lại là nghĩ đơn giản một điểm. Lệ Phi Vũ tùy ý kéo một cái lý do, bất quá, câu nói này ngược lại để không lão quái, tựa hồ rất hài lòng nhìn hắn một cái. Tâm tính của ngươi hơi thắng tại năm đó ta nếu là không ham hố nhai nát. Quên đi, Đi thôi. Khùng lão quái nói xong, bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, phất phất tay. Không có muốn nhìn Lệ Phi Vũ chọn trúng giấy vàng ý tứ. Lệ Phi Vũ thấy, cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, cáo từ rời đi. Điều khiển mây đen pháp khí, Lệ Phi Vũ trực tiếp trên đường, liền bắt đầu quan sát hoàn chỉnh xuân lôi thần mâu. Thiên địa đầu xuân thứ nhất xét, vạn vật khôi phục, xua tan âm tà. Môn thần thông này, bổ sung lấy khắc chế âm tà công pháp thần thông diệu dụng, không chỉ có như thế, cũng có nhất định phá huyễn năng lực. Trở lại đỉnh núi Thanh Lam, Lệ Phi Vũ đưa tay vung lên, đem lưỡng nghi hư thực trận pháp bày ra, thân ở trong đó ngồi xếp bằng. Ngoài có Mộc Hoàng lệnh dính dáng phụ cận thảo mộc chi linh, vì tay mắt canh gác. Xuân lôi thần mâu khẩu quyết, hắn đã quen thuộc ghi nhớ, giấy vàng xuất hiện tại trong hai tay. Không giống với Hàn Lập dùng thanh nguyên kiếm mang không ngừng đập nện giấy vàng phương thức, hắn trực tiếp vận dụng thanh đế Mộc Hoàng công pháp lực quán chú. Màu vàng đen pháp lực dâng trào trào lên, như là đập chứa nước thả áp, tuôn trào ra. Xông vào giấy vàng bên trong, hào quang rực rỡ tăng vọt, tựa hồ có thể làm cho người không mở ra được hai mắt. Trang sách giống như cái động không đáy, đem quán chú đi qua tất cả pháp lực tất cả đều vui vẻ nhận đi vào. Như thế hiện tượng, Lệ Phi Vũ ngược lại là không kinh ngạc. Đây mới là tốt nhất tình huống, nói rõ cái này giấy vàng cùng Hàn Lập lấy được vàng bạc trang, cũng có ẩn tàng đồ tốt. Không biết qua bao lâu, giấy vàng bộc phát ra ánh sáng chậm rãi thu liễm, hội tụ thành từng cái con kiến kích cỡ tương đương ánh sáng chữ, hiện lên ở trang sách phía trên. Để trang này trên mặt kim quang điểm điểm, như là trên trời đầy sao đồng dạng lít nha lít nhít. Không đợi Lệ Phi Vũ nhìn kỹ, những kim quang này một chút chữ nhỏ, như nước chảy, tất cả ánh sáng lời bò đầy Lệ Phi Vũ toàn thân. Để hắn trên thân phía dưới, ánh sáng chữ lập lòe, lộ ra quỷ dị vô cùng. Những thứ này lưu động văn tự, cuối cùng vọt thẳng vào Lệ Phi Vũ trong đầu. Cường đại tin tức lưu, kém chút để Lệ Phi Vũ bất tỉnh đi. Tại như thế trước mắt, chỗ mi tâm tam sinh liên hoa ấn, như là một ngọn núi để hắn dựa vào, không bị dòng lũ cho tách ra. Thấy như thế, Lệ Phi Vũ dứt khoát bắt đầu hấp thu cùng lĩnh ngộ. Như thế, hai ngày hai đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lệ Phi Vũ một lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt lướt qua một vòng màu vàng đen, lộ ra ánh sáng thần thánh sáng láng. Trắng nõn khuôn mặt, không vui không buồn, yên lặng như nước. Giấy vàng bên trong ghi lại chính là một môn tên là Nguyên Thần Dưỡng Bảo Quyết, công pháp, hết thảy ba tầng, không có bổ sung thần thông. Nhưng có được diệu dụng, cũng là cực kỳ đặc thù. Tất cả tu sĩ tiến vào kết đan kỳ, đều chỉ có một món bản mệnh pháp bảo, nuôi dưỡng ở trong đan điền, tiến hành bồi dưỡng và luyện hóa, dần dần trưởng thành. Có thể môn này Nguyên Thần Dưỡng Bảo Quyết, cũng là có bồi dưỡng kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo tác dụng. Mở ra thức hải. Lấy thức hải vì cái thứ hai đan điền, bồi dưỡng kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Lấy thức hải bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, không chỉ có không cần quan tâm pháp bảo thuộc tính, hơn nữa còn biết bổ sung công kích thần thức hiệu quả, quả nhiên thần diệu vô biên. Đây đối với Lệ Phi Vũ đến nói, không thể nghi ngờ là ngủ gật đưa gối đầu, giải quyết vô hình châm, chỉ có thể trở thành ngoài thân pháp bảo xấu hổ. Không chỉ có như thế, chỉ có hai tầng tàn thiên, thần đình thập nhị thứ. Đối mặt trúc cơ kỳ đã hiệu quả bình thường. Nếu như không có đến tiếp sau công pháp, sau đối mặt kết đan kỳ địch nhân, chỉ có biến thành gân gà kết cục. Nếu là đem vô hình châm trở thành kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo, bồi dưỡng tại trong thức hải, cũng có thể thay thế, thần đình thập nhị thứ, càng ngày càng cục diện lúng túng. Chỉ bất quá, có lợi cũng có hại, nguyên thần dưỡng bảo quyết tệ chỗ, cũng giống vậy dọa người, cần phá vỡ nguyên thần của mình, đem pháp bảo dung nhập. Dưỡng thành một thể. Nếu là thất thủ, kẻ nhẹ dưỡng hồn trăm năm, kẻ nặng ngu dại ngốc đỉnh. Không chỉ có như thế, cho dù là thành công, còn cần mỗi ngày hấp thụ tiên thiên dương khí tiến hành ôn dưỡng. Như thế 10 năm mới có thể để cho nguyên thần cùng pháp bảo hòa là một thể. Nếu là không có tiên thiên dương khí ôn dưỡng, thì cần trăm năm thời gian. Như thế đủ loại tệ nạn, dù là Lệ Phi Hữu, trong lúc nhất thời cũng do dự. Bởi vì hắn không biết được, những tình huống này, thêm điểm có thể hay không giải quyết. Cách chương.